Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chà cảm cô. Cô Vĩ Viễn đừng quên, cô không phải là con bướm bướm thật. Cô là người. Cô là một người khác với Trầm Ngọc Lộ. Xem như cô thay hình đổi dạng của cô ấy. Để tôi không nhận ra mặt của cô. Để tôi không ngửi được mùi vị trên người cô. Cô không phát hiện ra được. ADN của người với người luôn không đồng dạng như vậy. Lúc này đây, trái tim Trầm Ngọc Lộ đột nhiên căng thẳng. Lướng mắt nhìn Mạc Nhã lấy tài liệu trong tay Sophie mở ra. ADN bên trái là Trầm Ngọc Lộ thật, tóc khi còn bé, bên phải là tóc của Trầm Ngọc Lộ bây giờ. ADN của các người chênh lệch 60%. Chúng tôi đã có kết quả này, chuyển giao cho Hoàng Phi Nhật Bản. Sau khi cô ấy biết vô cùng tức giận, hạ cho cô vài ngày sau trở về nước. Daniel từ Nhật Bản quay về, vẻ mặt đông lạnh nhìn Trầm Ngọc Lộ. Trầm Ngọc Lộ căng thẳng nhìn Hà Văn Hảo. Anh phát hiện được tôi khi nào? Hà Văn Hảo lạnh lùng. Còn nhớ rõ đêm đó cô dẫn tôi tới thang máy, theo tôi cùng cô cùng nhau tiến vào phòng. Lúc cô muốn hôn tôi, cô quá động tình, muốn học tàn nhẫn giống tôi, còn chưa đủ đâu. Trầm Ngọc Lộ nhanh chóng nhớ lại lúc Hà Văn Hạo cúi đầu chuẩn bị hôn lên môi mình. Trong lúc đó, nếu mình thực lòng tiếp nhận nụ hôn của hắn, đầu lưỡi của mình chắc chắn có thói quen cuốn lại. Cô ta tức giận nhìn Hà Văn Hạo, hai trong mắt chợt đỏ bừng. Hà Văn Hạo nhắc cằm cô ta, lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Gương mặt xinh đẹp thế này chính xác xuất hiện trước sân khấu, đủ đánh vào thị giác và hưởng thụ. Đáng tiếc gương mặt này không phải của cô. Vì báo thù, cái gì cô cũng nguyện ý làm. Ngang nhiên không sửa đổi bản tính tàn nhẫn. Cô nói tôi làm sao bỏ qua cô? Trầm Ngọc Lộ cắn chặt răng, giận dữ rơi lệ, không dám nói nữa. Hà Văn Hạo nớn lòng ngón tay, buông cằm cô. Nói đi, kế hoạch tối nay của cô. Trầm Ngọc Lộ trừng chán hắn, không lên tiếng, nước mắt từng viên rơi xuống. Không nói ư? Hà Văn Hạo híp mắt, thần kỳ nhìn Trầm Ngọc Lộ. Hắn cười một tiếng. Cô biết tôi đang cho cô một cơ hội chứ? Cô không cần. Ánh mắt hắn lạnh lùng vừa thu lại, chậm rãi nhìn cô ta. Ngồi trở lại trên ghế salon cùng Daniel nhìn cô ta, từng điểm một phân tích kế hoạch của cô ta. Phụ nữ trên mặt tình cảm bị thương và đông bọn họ sẽ lựa chọn đi tổn thương phụ nữ. Buổi lễ trao giải tối nay bên cạnh Hạ Tuyết đều là cao thủ, cô nhất định không đến gần được cô ấy. Trong hội trường tôi đã an bài mọi người, cô cũng không hại được cô ấy. Như vậy chỉ có khi cô ấy ở trên khán đài cô mới có cơ hội này. Ánh mắt hắn trong nháy mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc Trầm Ngọc Lộ, mím chặt đôi môi mỏng, chậm rãi buông từng chữ từng chữ. Bên ngoài sân vận động nhất định quan bài tay bán tỉa từ xa. Hứa Mặc và Nhậm Phong nhanh chóng đi ra ngoài. Chính Hách nhà kẹo cao su ánh mắt lạnh lẽo phân phó Hy Thần. Chuẩn bị cho tôi cây súng trường đi, tôi muốn gặp qua người kia. Toàn thân Trầm Ngọc Lộ lạnh lẽo phát run đứng tại chỗ, thở phì phò nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô ta, đôi mắt ẩn chứa rất nhiều số liệu. Cô ta dường như tiến vào trong bẫy của hắn, cả đời không cách nào lật người. Thế nhưng hắn không giết chết cô ta, hắn cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Ánh mắt sâu lạnh như dao găm lần lượt cắm vào trong trái tim cô ta. Tạ Na tiến lên một bước nhìn Hà Văn Hạo và Daniel. Tổng tài, cô gái kia. Hà Văn Hạo chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn bộ dáng Trầm Ngọc Lộ phát run, rơi nước mắt xuống. Hắn chậm rãi mở miệng. Cút đi, để cô ta tham gia hết buổi lễ trao giải này. Trầm Ngọc Lộ lập tức sửng sốt nhìn hắn, trong lòng càng lo sợ, vẫn không dám tin nhìn hắn. Cút đi. Ánh mắt Hà Văn Hạo cứng rắn nhìn cô ta lạnh lùng. Trầm Ngọc Lộ run rẩy xoay người, cảm giác sau lưng mình chợt lạnh, giống như cô ta cảm giác có rất nhiều khẩu súng nhắm ngay mình. Tay cô ta run run nắm khóa cửa kéo ra, một cơn gió lạnh đập vào mặt, cô ta nhanh chóng chạy thẳng ra bên ngoài. Tạ Anna lập tức nhìn Hà Văn Hạo không hiểu, tổng tài à, tại sao anh phải thả cô ta? Daniel mỉm cười nhìn Tạ Anna. Như vậy một người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tối nay trước hết xem xét buổi lễ trao giải thôi. Trầm Ngọc Lộ lạnh lẽo nhanh chóng đi ra khỏi sân khấu. Nói với ban tổ chức thân thể mình khó chịu, cho nên không cách nào trao giải thưởng. Sau khi giải thích xong sắc mặt tái nhợt, mất hết ý thức ngồi trở lại chỗ cũ. Trang Bạch Quân thấy cô ta trở lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm cô ta. Xảy ra chuyện gì vậy? Trầm Ngọc Lộ không dám lên tiếng, hai mắt rưng rưng ngồi trong hội trường, cắn chặt răng nhớ tới thái độ tàn nhẫn của Hàn Văn Hạo lúc nãy. Cô ta nắm chặt hai bên ghế ngẩng mặt. Cuộc giấu này chính là phải đánh cuộc một lần. Bây giờ tôi nhìn xem Hạ Tuyết cô có thể đoạt ảnh hậu hay không. Trầm Ngọc Lộ, tôi trước khi chết cũng muốn thắng cô một lần. Buổi lễ trao giải diễn ra kéo dài, đã phát xong giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, nữ phụ xuất sắc nhất. Sau đó đến giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất, phim hành động xuất sắc nhất, giải thưởng sáng tác ca khúc xuất sắc nhất. Hội trường đang dần tiến đến cao trào, theo từng trận vỗ tay cuồng nhiệt vang lên, rồi cục đến cao trào nhất tối nay. Kế tiếp phải trao giải diễn viên chính xuất sắc nhất. Người chủ trì buổi lễ lần nữa cầm microphone kích động và hưng phấn đi ra nói. Lại đến thời khắc phấn khởi lòng người nhất, một bộ phim trên sân khấu vĩnh viễn chỉ có một vai nam chính, một vai nữ chính,